Ta làm hòa thượng ở Tokyo, ngã tại Đông Kinh đương hòa thượng. Chương 32, khắc tinh của quỷ quái đã xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu quả tuyên truyền của video vượt xa tưởng tượng của Shiraishi Su. Thứ 6, tan học. Shiraishi Su vừa mới mở điện thoại ra đã đọc được tin nhắn của trụ trì già. Trong ngày hôm nay, đã có 8 người gọi cho số điện thoại của chùa Linh Minh ủy thác nhiệm vụ cho Đại sư Shiraishi. Họ đều là dân gốc Tokyo. Đương lúc gặp phải chuyện linh dị, lại thấy được video của Asada Sena, chú ý tới vị hòa thượng có pháp lực cao thâm kia, liền lập tức đi hỏi thăm, tìm người từng nhờ vả Shiraishi Su để xin số điện thoại. Hy vọng Shiraishi Su có thể giúp họ trừ linh. Đây chính là hiệu quả quảng cáo từ video mạng. Ngay cả Shiraishi Su cũng không khỏi ngạc nhiên. Trong Tokyo có nhiều chuyện linh dị chưa được giải quyết vậy sao? Cậu cẩn thận dò hỏi. Mới phát hiện những chuyện linh dị được ủy thác này đã phát sinh từ lâu. Người ủy thác cũng tìm tới một số chùa miếu, thần xã nhỏ để xin trừ linh. Nhưng không có hiệu quả. Họ không đủ tiền trả cho đại thần xã, chùa miếu lớn, nên mới tìm đến cao tăng pháp lực thâm hậu lại thu phí cực thấp như Shiraishi Su. Shiraishi Su lúc này mới nhận ra, tại sao các chùa miếu, thần xã lớn phải thu phí cao như vậy. Mục đích của các chùa miếu, thần xã không phải vì tiền tài, địa vị, mà bởi một quy tắc ngầm. Tuy Nhật Bản có diện tích không lớn, nhưng ở đây có tới khoảng 200.000 chùa miếu, thần xã khác nhau. Những thần xã, chùa miếu có danh khí rất ít, đại đa số là các ngôi chùa không có tiếng tăm gì. Phải dựa vào tiền làm thêm, ủy thác ngẫu nhiên để sống qua ngày. Trong tình huống như vậy, nếu đại thần xã, đại chùa miếu giảm phí trừ linh, thu sạch ủy thác, đến nước canh cũng không lưu lại. Vậy chỉ cần vài năm, 2/3 các chùa miếu thần xã ở Nhật sẽ biến mất. Những ngôi chùa miếu thần xã không còn tăng nhân, thần quan chăm sóc ấy sẽ hoàn toàn bị biến thành nơi bỏ hoang. Trên thực tế, cho dù các đại thần xã, đại chùa miếu có áp dụng biện pháp thu phí cao để giảm tình trạng này, xu thế đó vẫn tiếp tục diễn ra. Căn cứ dự đoán của Hiệp hội Liên hợp Tôn giáo Nhật Bản, trong những năm tới, sự hưng thịnh của thần đạo và Phật đạo sẽ được tập trung ở những đại thần xã, đại chùa miếu. Nói cách khác, các ngôi chùa và thần xã nhỏ sẽ dần bị vùi lấp vào dòng lũ lịch sử. Shiraishi Su không vì điều đó mà cảm thấy đáng tiếc. Những hòa thượng không chịu tu hành, học tập, chỉ biết dùng võ mèo quào trừ linh khiến vấn đề không được giải quyết, làm danh dự đạo Phật bị hao tổn, chi bằng hoàn tục, kiếm việc làm để cống hiến cho xã hội. Nếu duyên Phật chưa dứt, họ vẫn có thể niệm kinh lễ Phật vào thời gian rảnh mà. Dù họ có làm nghề gì cũng đâu ảnh hưởng tới ước nguyện hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Còn công tác cứu vớt thế nhân nơi khổ hải, Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, cho nên hãy để ta gánh vác những công việc nguy hiểm phải đối mặt với thế lực tà ác và bồi hồi giữa sống và chết này đi. Tâm chính, còn muốn tiếp thu hay từ chối những nhiệm vụ này? Trụ trì già hỏi. Hiển nhiên, ngài đang nhắc đến những ủy thác đến từ video. Shiraishi Su là hòa thượng, không phải con khỉ nào đó có khả năng nhổ tóc phân thân. Nếu mỗi ngày xử lý một ủy thác, sẽ mất khoảng một tuần để hoàn thành 8 nhiệm vụ này. Song trong thời gian đó, nhỡ có ủy thác mới thì sao? Con sẽ nhận toàn bộ và làm hết sức mình ạ. Shiraishi Su bình tĩnh nhắn lại. Cậu đã lập chí muốn cứu khổ cứu nạn, sao có để không ra tay tương trợ người đang gặp khó khăn được chứ? 8 nhiệm vụ mà thôi. Cùng lắm thì 2 ngày tới, mình bớt thời gian niệm kinh học tập. Shiraishi Su quyết định sắp xếp các địa điểm trừ tà từ xa tới gần, rồi nghiên cứu địa hình và phỏng đoán dấu vết âm khí. chờ tới khuya, đạp xe đạp theo lộ trình này, đem tất cả giải quyết một thể. Rốt cuộc cậu chỉ cần sử dụng một trường là có thể xử lý đám tiểu quỷ. Cho nên việc tốn thời gian nhất lại là khoảng cách đường đi. Tốt trụ trì gửi lời khen ngợi. Ngày hôm sau, 4 giờ sáng, dù hôm nay là thứ bảy, Shiraishi Su vẫn không lười biếng. Khi trời còn tờ mờ sáng, trăng khuyết treo đường chân trời. Cậu đã rời giường, rửa mặt, làm các công việc hàng ngày. Trụ trì già tỉnh giấc, người già thường ngủ sớm dậy sớm. Sinh hoạt vô cùng điều độ. Ông rửa mặt rồi ngồi xuống bồ đoàn. Niệm kinh hai lần, rồi dừng lại nghịch di rộng. Màn hình mở ra, âm báo của vô số tin tức mới đã vang lên. Chuyên vô cùng kiếp sợ. Khắc tinh của quỷ quái đã xuất hiện. Hòa thượng phát rồ, đêm khuya xuất động, một đêm 8 lần, oan pan mang tái xuất giang hồ. Một đêm trừ 8 quỷ, người ủy thác tâm phục khẩu phục. Chỉ cần một trường, oan pan mang đã siêu độ xuyên qua hai đầu Tokyo. Người đàn ông đó tới rồi. Ông click vào điểm tin, ập vào mắt trụ trì già là bóng dáng quen thuộc cùng cái đầu húi cua lấp lánh dưới ánh đèn đường và những lời bình luận của 8 người ủy thác. Trụ trì già há to miệng. Điều này, tối qua ông ngủ sớm nên không biết Shiraishi Su trở về lúc nào. Nhưng, một đêm trừ 8 quỷ quá nhiều. Rốt cuộc, trong số các thông tin ủy thác mà trụ trì già gửi cho Shiraishi Su, có một người ở quận Ota, một người ở quận Adachi. Nói cách khác, đó là từ đầu này đến đầu kia Tokyo. Một, nếu đạp xe đạp sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng Shiraishi Su vẫn có thể trừ linh ở 8 chỗ khác nhau trong thời gian ngắn và quay về chùa nghỉ ngơi. Thậm chí vẫn đủ sức tỉnh dậy vào 4 giờ sáng. Hoàn thành công việc thường lệ mà không chút mệt mỏi. Trụ trì già là một người từng trải. Ông cũng từng chứng kiến thời khắc huy hoàng nhất của chùa Linh Minh. Khi ấy, chùa Linh Minh có vô số cao tăng đại đức. Diện tích chiếm một nửa thổ địa rừng Yoyogi. Nếu đền Meiji là tiêu điểm của thần đạo ở Tokyo, vậy thì chùa Linh Minh chính là thánh địa của Phật giáo. Vì thế, gặp được một truyền nhân ưu tú ngàn năm có một như Shiraishi Su khiến trụ trì già cảm thấy được an ủi ít nhiều. Shiraishi Su hoàn thành công việc buổi sáng. Cho dù rảnh rỗi, cậu cũng chỉ niệm 10 lần. Kinh Kim Cang. Mỗi ngày, tuy pháp lực vẫn có thể tăng trưởng, nhưng tốt quá hóa hại. Cái đáng quý ở việc tu hành là rèn luyện tính kiên trì. 5 giờ là đủ rồi. Cậu còn phải dùng thời gian để ôn bài nữa. Thấy Shiraishi Su đặt xuống kinh văn, trụ trì già cất giọng vui vẻ. Tâm chính, con lại được nổi tiếng rồi. Dạ, Shiraishi Su không hiểu. Mình có làm gì để được nổi tiếng đâu. Chỉ trừ linh 8 lần thôi mà. Chú thích. 1. Bản đồ quận đặc biệt Tokyo. Cách chương.